Đại xà vương, thỉnh bỏ đi. Chương 17, biếm thành cung nữ. Góc truyện audio.com. Nguyễn Miên Miên nói ngươi bao nhiêu lần ngươi sao còn đần như vậy? Ngất tiểu chủ sao ngươi luôn khiến cô tức giận thế? Ngất tiểu chủ ngươi thật yếu ớt. Ngất tiểu chủ cùng đi tắm a. Ngất tiểu chủ sao ngươi luôn ngất thế? Suốt 10 ngày, nàng bị những tú nữ này liên tiếp làm té xỉu. Cô càng giận thổ huyết không ngớt. Cuối cùng đã đến một câu ngươi đần như vậy cũng không cần vào cung đâu. Những tú nữ khác che miệng cười khẽ. Trong mắt các nàng, ngất tiểu chủ này không có bất cứ uy hiếp gì đối với các nàng. Bất quá làm đối tượng giải trí khiến cuộc sống buồn tẻ có tư vị khác. Hiện tại các nàng đang đợi xà vương khâm chọn. Như vậy, nhiệm vụ giải trí của nàng cũng hoàn toàn có thể đào thải. Nguyễn Miên Miên, đột ngột, ở cửa truyền vào tiếng thái giám. Miên Miên vội từ trên giường đi xuống nhìn công công hỏi. Công công có chuyện gì sao? Thu thập đồ đạc của ngươi đi. Công công đi vào căn bản không thèm liếc nhìn nàng. Thu dọn đồ đạc, chẳng lẽ cho ta xuất cung rồi? Miên Miên nghe vậy không khỏi hỏi. Bởi vì hôm nay tất cả tú nữ đều đợi xà vương khâm điểm. Mà nàng ngốc như vậy đã bị vứt rồi. Vậy có phải có thể xuất cung rồi hay không? Ngươi hoàn toàn có thể xuất cung. Nhưng là 5 năm sau. 5 năm, Miên Miên khó hiểu, bởi vì ngươi đã bị biếm thành cung nữ. Mà chủ tử ngươi hầu hạ là phiêu phi bị đánh vào lãnh cung. Công công nói một nửa rồi nhìn Miên Miên khó hiểu mở to mắt nói tiếp. Ngươi chỉ cần an tâm hầu hạ chủ tử 5 năm. 5 năm sau, ngươi liền có thể xuất cung rồi. Có nghĩa là ta không cần hầu hạ xà vương rồi hả? Nàng vội hỏi, biết rõ ngươi muốn hầu hạ bệ hạ, nhưng ai bảo ngươi không có số tốt như vậy? Đám cô thấy ngươi tay chân vụng về huấn luyện không tốt. Ngươi như vậy hầu hạ xà vương sẽ khiến các cô toi mạng. Ngươi cũng đừng trách các nàng, kiếp sau ngươi đầu thai thông minh một chút sẽ có cơ hội thôi. Công công nhìn nàng an ủi, nghe vậy. Trên mặt Miên Miên lập tức xuất hiện một nụ cười sáng lạn. Công công không biết nguyên nhân còn tưởng rằng nhờ lời hắn nói. Vào đi, công công gầy teo đưa nàng đến cửa một viện hoang vu liền rất nhanh rời đi. Miên Miên ôm hành lý đi vào nơi cỏ dại mọc lan tràn. Trong nội viện không lớn này có vài cây anh đào nhưng cũng không quá tươi tốt. Cửa lớn rộng mở, Miên Miên từ từ đi vào. Xin hỏi có ai không? Thấy không có người trả lời, Miên Miên liền đi vào, chỉ vừa bước vào căn phòng đơn giản liền thấy bên cạnh cửa sổ một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang ngồi. Nàng có mái tóc dài màu đen, mặc quần áo phi thường mộc mạc, hai mắt trống rỗng nhìn về phương xa, tựa hồ mọi thứ chung quanh chỉ là không khí. Phiêu phi xin chào, ta là cung nữ mới tới, tên Nguyễn Miên Miên, tại đây không có người nào khác, không cần nghĩ. Nàng khẳng định là phiêu phi. Phiêu phi ta là cung nữ tới hầu hạ người. Ta là Nguyễn Miên Miên. Nàng nói lần nữa, nữ nhân ngồi bên cửa sổ vẫn không nói. Đối với câu chào hỏi của nàng cũng chẳng quan tâm. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nàng ấy không nói được sao? Miên Miên vội đi đến cửa sổ ra dấu với nàng. Nàng ấy vẫn không nhìn cũng không để ý tới nàng. Miên Miên lần nữa nghĩ. Nàng ấy sẽ không phải là người mù chứ? Vì vậy, nàng vội cua cua tay trước mặt nàng ấy. Ai ngờ nữ nhân này đột nhiên lườm nàng, liền tiếp tục nhìn về phương xa. Cách chương